Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 35, huynh muội giữa quyết đấu. Mời bảng điện tử ở trên hai vị xuống đây đi. Quan chủ khảo Gekko Hayate thanh âm vang lên. Nghe được Gekko Hayate lời nói, Hinata cùng Neji đều đi tới nơi sân trung ương. Nhìn Hinata, Naruto trong lòng vẫn rất lo lắng. Dường như Naruto bỏ quên cái gì. Đột nhiên Naruto vỗ mạnh đầu thầm nghĩ. Chết tiệt, ta làm sao đem việc này quên mất. Ồ, trận đấu muốn bắt đầu. Đứng ở nhất bang Kakashi nói rằng, mọi người chú ý lực đều tập trung ở tràng thượng. Các ngươi xin bắt đầu trận đấu a. Gekko Hayate nói rằng, chờ một cái. Ở trước khi bắt đầu tranh tài, ta muốn cho Hinata đại tiểu thư một cái cảnh cáo. Neji nhìn Hinata nhàn nhạt mở miệng nói. Thế nhưng Neji trong mắt lại hiện lên một tia hận ý. Neji kaka, Hinata nhìn về phía Neji. Thế nhưng lập tức liền cúi đầu. Ngươi bỏ quyền a? Neji lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi không thích hợp là một cái ninja. Ngươi quá thiện lương. Ngươi hy vọng hòa bình, trốn tránh chiến đấu, luôn là đón ý nói hùa ý nghĩ của người khác, không có cách nào đi cự tuyệt. Hơn nữa ngươi không có tự tin, luôn có một loại phức cảm tự ti, cho nên ta cho rằng ngươi làm hạ nhẫn thì tốt rồi. Thế nhưng trung nhẫn sát hạch phải ba người cùng nhau chờ cấp ghi danh. Ngươi không có cách nào cự tuyệt đồng nhất tổ đồng bọn ý tưởng. Cho nên đang ở lòng không phục tình huống bên dưới cùng đi tham gia sát hạch. Ta nói không sai chứ? Không phải, không phải. Hinata thấp giọng nói. Ta chỉ là muốn kiểm tra lực lượng của chính mình tới cải biến như vậy chính mình. Ồ rồi, Neji không phải Hinata Kaka sao? Vì sao Neji có thể như vậy đối với Hinata đâu? Choji vừa ăn đồ ăn vặt vừa có chút nghi ngờ hỏi. Không phải, hai người bọn họ cũng không phải là cái này chân chính huynh muội. Một bên Ly nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, Hinata là Hyuga nhất tộc tông gia đại tiểu thư cũng chính là Hyuga nhất tộc người thừa kế hợp pháp. Thứ nữa, mà Neji chỉ là tách ra một thiếu niên mà thôi. Thế nhưng hai người bọn họ cũng là biểu huynh muội. Neji phụ thân cùng Hinata có phụ thân là song bào thai huynh đệ. Cho nên Hinata mới có thể gọi Neji vì Kaka. Còn Neji tại sao muốn như vậy đối với Hinata? Ta muốn phải cùng một đời trước người có quan hệ. Thế nhưng cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ sợ rằng chỉ có tổ tiên người mới biết. Neji nhìn Hinata mở miệng nói. Hinata đại tiểu thư ngươi quả nhiên là tông gia đại tiểu thư. Neji hơi dừng lại. Ngươi là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cản trở mãi mãi cũng là cản trở, lực lượng cùng tính cách cũng sẽ không có chút cải biến. Bởi vì không cách nào cải biến mới có thể sản sinh khoảng cách. Ra đời thiên tài cùng ở cuối xe từ ngữ, vô luận là ai cũng biết từ tướng mạo, năng lực còn có một tính đích tốt xấu. Để phán đoán một người giá trị, cũng bị người khác phán đoán, tất cả mọi người bởi vì... Này chút không cách nào thay đổi nhân tố mà sống lấy. Đây chính là không thể kháng cự số mệnh. Thật giống như ngươi là tông gia. Ta là phân gia không cách nào thay đổi sự thực giống nhau. Cho tới nay ta dùng này đôi bạch nhãn nhìn thấu những sự vụ này. Cho nên ta hiểu, ngươi hiện tại chỉ là cậy mạnh. Kỳ thực ngươi nghĩ nhanh lên một chút ly khai cái này địa phương. Không phải là không đúng như vậy, ta vẫn muốn cùng với chính mình nhanh lên một chút lên sân. Khấu, Hinata hướng về phía Neji giải thích. Bạch nhãn, Sakura quay đầu nhìn phía sau Kakashi hỏi. Kakari nhìn bên cạnh Sasuke giải thích. Nghe nói nếu là ngược dòng Uchiha gia tộc lịch sử nói. Sẽ ngược dòng nói Hyuga gia. Cái gọi là bạch nhãn chính là Hyuga gia huyết kế giới hạn. Là một loại tương tự với Seragon nhãn thuật. Thế nhưng nếu như chỉ luận thấy rõ năng lực, nó muốn giỏi hơn Seragon bên trên. Hinata không biết nên nói cái gì thời điểm. Naruto đứng ở trên hàng rào nói ra. Hinata, con người khi còn sống ngoại trừ không thể tuyển trạch phụ mẫu của chính mình cùng sinh ra ở ngoài, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể cải biến, cho nên không cần chịu ảnh hưởng của hắn. Thật tốt chiến đấu ga. Hanh, Neji nhìn trên hàng rào Naruto liếc mắt hừ lạnh một tiếng. Sau đó hai tay kết ấn. Bạch nhãn, Neji con mắt bốn phía rậm rạp chằng chịt xuất hiện kinh mạch. Bất kể nói thế nào, ngươi chính là bỏ quyền a. Hinata đại tiểu thư, ngươi không phải của ta đối thủ. Hinata hướng về phía hỗ liên bên trong Naruto nở nụ cười. Sau đó nhãn thần dần dần trở nên kiên định. Nàng nhìn Neji nói, đến đây đi, Neji Kaka, nhất quyết thắng bại. Nói Hinata hai tay kết ấn nói, bạch nhãn, Hinata hai mắt bốn phía cũng rậm rạp chằng chịt xuất hiện kinh mạch. Sau đó Hinata giơ tay lên bày ra chiến đấu tư thế. Neji nhìn Hinata gật gật đầu nói, được rồi, Neji cũng giống nhau bày ra tư thế chiến đấu, chỉ là Neji cùng Hinata hai người tư thế một màn đồng dạng. Tiếp lấy hai người đồng thời khởi bước, hướng phía đối phương tiến lên. Hinata trước nắm lấy thời cơ giành trước đối với Neji di chuyển công kích. Liên tục mấy chưởng hướng phía Neji công kích đi qua. Thế nhưng Neji hơi nghiêng người liền tránh khỏi. Sau đó Neji trở tay mấy chưởng đánh liền trở về. Hai người mỗi lần xuất chưởng đều sẽ có chakra dũng mãnh tiến ra. Neji cùng Hinata chiến đấu còn xa so với trước mấy trận chiến đấu muốn rất bình tĩnh nhiều. Bởi vì hai người bọn họ cũng không có ngay mặt giao phong. Đối với đối phương công kích, bất luận là Hinata vẫn là Neji đều lựa chọn tránh né. Nếu như không tránh khỏi nói, như vậy hai người sẽ tuyển trạch đánh vạt ra đối phương công kích. Nói chung tuyệt đối sẽ không chính diện thừa nhận đối phương công kích. Quả nhiên xứng đáng đều là Hyuga Liêu. Hai người ngay cả chiêu số đều không kém nhiều. Ly nhìn chiến đấu tình hình mở miệng nói. Hyuga Liêu, Sakura nghi ngờ hỏi. Konoha Ninja Thôn, mạnh nhất thể thuật Liêu phái. Ta phía trước nói qua. Ở Konoha hạ nhẫn ở giữa người đàn ông mạnh mẽ nhất khả năng đang ở chúng ta tổ này bên trong. Ý của ta chỉ chính là hắn. Hyuga Neji, Ly nhìn trong sân hai người nói rằng, hạ nhẫn bên trong tối cường sao? Xem ra các ngươi mặt trên cũng không biết. Sasuke ở một bên thản nhiên nói, bất quá quả thực bây giờ Sasuke đã so với Neji mạnh hơn rất nhiều. Có ý tứ, chẳng lẽ nói còn có so với Neji mạnh hơn tên sao? Ly nhìn Sasuke hỏi, Sasuke chỉ là nhún nhún vai. Không ở trả lời Ly vấn đề. Naruto nhìn tình hình trong sân. Tuy là hai người nhìn qua hình như là cân sức ngang tài. Nhưng Naruto biết lấy bây giờ Hinata còn chưa phải là Neji đối thủ. Neji thực lực quả thực hết sức kinh người. Hinata đang cùng Neji giao thủ vài cái hiệp sau đó. Đã bị Neji nhục trưởng đánh vào trên ngực. Naruto nhìn trên tay Hinata. Tay phải không phải tự chủ khoác lên bên hông trên chuôi kiếm. Ô a, Hinata phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó đẩy ra Neji tay. Một chưởng hướng phía Neji đánh tới. Neji tự thay bắt lại Hinata trong tay. Tay kia nhanh chóng điểm vào Hinata trên tay. Sau đó Neji kéo Hinata tay áo. Hinata thẳng nõn trên cánh tay xuất hiện từng cái màu đỏ điểm. Đây là điểm huyệt, lẽ nào ngươi? Hinata kinh ngạc nói. A, Neji thản nhiên nói, ta con mắt đã liền huyệt đạo đều đã có thể nhìn rõ ràng. Huyệt đạo, ta nghe nói trên cơ thể người kinh lạc hệ thống trong có 361 cái huyệt đạo. Lẽ nào hắn nói chính là cái này sao? Sakura có chút giật mình nói. Huyệt đạo, trên cơ thể người bên trong liền như cùng lỗ kim một dạng cao thấp. Đâm chúng đặc định huyệt đạo có thể khiến cho đối phương không cách nào sử dụng chakra. Đồng dạng, cũng có thể đâm chúng nhất định huyệt đạo tăng cường chính mình chakra. Naruto cắn răng nói ra, điểm này chỉ có Bạch Nhãn mới có thể làm được. Hinata cánh tay bị điểm trúng, sợ rằng Hinata cái tay kia đem không cách nào sử dụng chakra. A, không đợi ta nói xong, Neji nhụt cước đã đem Hinata đá đi ra ngoài. Hinata học ra một búm máu, sau đó chính mình bò dậy lần nữa hướng phía Neji vọt tới. Thế nhưng hai người giao thủ bất quá mấy chiêu, Hinata sẽ thấy này bị Neji cho đánh bay ra ngoài. Chỉ là Neji vô ích sắc cần mà thôi. Khái khái, Hinata ho ra mấy búng máu, sau đó sẽ lần đứng lên đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Neji, sau đó hướng phía Neji vọt tới. Neji y nguyên vô dụng sắc cần, thế nhưng Hinata cùng thực lực của hắn chênh lệch quá lớn. Không có giao thủ mấy chiêu Hinata đã bị đẩy lùi. Thế nhưng lần này Neji xuất thủ muốn rõ ràng nặng một chút. Hinata gần nữa bò dậy, không ngừng thở phì phò, chăm chú nhìn chằm chằm Neji. Buông tha đi, Hinata đại tiểu thư, Neji nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi hiện tại ngay cả cũng đứng không yên, đã không có tái chiến năng lực. Đây là ta sau cùng thông cáo. Bỏ quyền a, ta ở cũng sẽ không trốn tránh. Không bao giờ buông tha nghị lực cũng là của ta nhẫn đạo. Hinata nói xong, liền hướng phía Neji vọt tới. Ánh mắt cực kỳ kiên định không có một tia buông tha ý niệm trong đầu. Neji trong ánh mắt hiển lộ ra sát khí. Chết tiệt, chứng kiến Neji trong ánh mắt sát khí. Naruto thầm nghĩ, Neji một trường hướng phía Hinata đánh tới. Tầm mắt mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm trong sân gian. Hiu, một đạo ánh sáng màu vàng hiện lên. Neji một trường đánh hụt. Ở trước mặt hắn năm thước chỗ, Naruto đem Hinata ôm vào trong ngực. Sau đó hít một hơi thật sâu nói. Trận chiến đấu này, Hinata thua. Không phải, Naruto, ta còn có thể tái chiến đấu. Khái khái. Hinata ngẩng đầu nhìn ta vội vàng mở miệng nói. Thế nhưng nàng còn chưa nói mấy câu, liền ho ra một búng máu. Hiện tại việc ngươi cần chính là hảo hảo dưỡng thương. Ngoan, Naruto ôn nhu trả lau rớt Hinata khóe miệng huyết kế. Nói rằng, sau đó Naruto ngẩng đầu nhìn Neji lạnh lùng nói. Ngươi dĩ nhiên đối với Hinata nổi lên sát tâm. Mới vừa nói xong, Naruto trên người máu tanh sát khí tràn ngập ở toàn bộ trong không gian. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy tại chỗ thượng nhẫn đều khiếp sợ nhìn cái này người xuyên ngự thần bào thiếu niên tóc vàng. Ngay cả đệ tam cũng buông xuống trong miệng cái tẩu. Đây chính là nàng lưng đeo vận mệnh. Từ nàng sinh ra thời điểm liền lưng đeo Hyuga tông ra vận mệnh. Neji nhàn nhạt mở miệng nói. Đây là vận mệnh. Không cách nào thay đổi. Thì ra như vậy a, người cái này khuất phục tại cái loại này hư vô phiêu miểu vận mạng người nhu nhược. Naruto đem Hinata đặt ở chạy tới chữa thương ban trên băng ca. Lạnh lùng mở miệng nói. Cũng bởi vì cái này, người liền đối với Hinata hạ sát thủ. Nói tay trái ngón cái đã đem kiếm trong tay từ từ đính khai. Lộ ra chút ít mũi kiếm. Kakashi xuất hiện tại Naruto trước mặt nói ra. Naruto, lãnh tĩnh một điểm, kết thúc chiến đấu. Kakashi có biết Naruto kiếm thật là nhanh. Tại chỗ có thể nhận ở Naruto kiếm phòng chừng không có vài cái. Phải không? Ta đây chiến đấu có thể vừa mới bắt đầu đâu. Naruto nói tay trái đã khoát lên trên chuôi kiếm. Kakashi biết Naruto tay phải xuất kiếm còn có chỗ trống. Tay trái xuất kiếm đối với mới có khả năng chính là thập tử vô sinh. Đang ở Kakashi cảm thấy việc này vô giải thời điểm, một cái thanh âm ôn nhu nói ra. Được rồi, Naruto, người cũng phải vì Hinata ngẫm lại a. Mọi người quay đầu nhìn một cái, một người mặc áo trắng, mỹ lệ ôn nhu nữ hài tử đang ở vì Hinata làm trị liệu. Kakashi cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ, hoàn hảo, Bạch đúng lúc chạy tới. Hô, Naruto hít một hơi thật sâu. Vào kiếm vào bao, nhìn Neji khinh thường nói ra, coi như số ngươi gặp may, cầu khẩn không muốn ở trận thứ ba gặp phải ta, khi đó ta sẽ giết ngươi, thừa dịp thời gian này thật tốt hưởng thụ một chút sinh hoạt a. Ngươi tên nhát gan này, Naruto đang muốn cùng Hinata ly khai thời điểm, Kakashi nói ra, Naruto, ngươi muốn đi nơi nào a? Làm sao vậy? Ta đi nhìn còn không được a? Naruto nhìn Kakashi không giải thích được nói. Kakashi chỉ vào màn hình điện tử nói ra. Đến phiên ngươi rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.